Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2012, chống đánh năng lực. Một câu, ngươi rất lợi hại. Long Tinh Tiết Tựu trở về vị trí cũ, để cho Lâm Hiên sững sờ xuống, đồng dạng để cho người chung quanh sững sờ xuống. Chẳng biết vừa nghĩ là cái gì, lẽ nào Long Tinh Tiết nhìn ra được, Lâm Hiên thật rất mạnh. Lâm Hiên không nói gì. Tựu vẫn duy trì trầm mặc, dương mắt liếc nhìn nàng một cái. Long Tinh Tiết bề ngoài tuyệt mỹ, nhưng tính tình lạnh như băng, mặt như băng xương, bất cận nhân tính, nhưng cảm giác nàng khí tức nội liễm, tu vi trình độ ở trên tự nhiên không thấp. Điểm này theo ban nãy in ra hiệu quả, Tựu đã biết, bất quá nàng hành vi cũng không phải khiêm tốn, tuyệt đối cao điệu, lần đầu tiên đều đã thành công, lần thứ hai còn tới phá kỷ lục. Hắn biết được nhất định là Thiên Long Thần Điện ra lệnh. Đây cũng là làm mặt. Không đúng vậy, không có liều mạng như vậy. Chợt hắn dương mắt nhìn về phía Điền Bằng Khôn. Hai người cùng nhìn nhau mắt. Điền Bằng Khôn trọng trọng gật đầu. Chính là nhấc chân đi tới này Kim Văn Thần Mộc bên cạnh. Chuẩn bị tiến hành kiểm tra. Hắn có thể một đường kiên trì đến hiện tại. Đúng là không dễ. Bày ra trình độ đã là tương đối xuất sắc. Tuy nói bây giờ không có cái gì bài danh, nhưng còn lại hơn 70 tên. Cho dù là hiện tại bị loại, cũng là giống như tiến vào trăm người đứng đầu. Cũng không phải nói nhất định phải dựa theo bài danh phân chia, mới có thể xem như là tiến vào trước vài tên. Hiện tại thua chẳng khác nào tại hơn 70 tên. Bực này xuất sắc nhất thành tích, để cho phó điện chủ bọn họ đều kích động không thôi. Cuối cùng bọn họ lạc trần thần điện. Lần này không cuối, chỉ có Lâm Hiên một người, cũng đủ để cho bọn họ ổn định hiện tại vị. Điền Bằng Khôn đi tới nơi này Kim Văn Thần Mộc bên cạnh lúc, đồng dạng là xuất ra lông vũ, sau đó hung hăng đâm đi lên. Đùng, một tiếng, ngay ngắn lông vũ nhập vào Kim Văn Thần Mộc trong, 8 mét sâu, không tệ trình độ, Thiên Vũ Chúa Tể lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Cái thành tích này không phải rất kinh hỉ. Nhưng một cái hạ giới thần đế triển hiện ra, so không ít nguyên trụ cư dân đều mạnh hơn. Đây chính là để cho nàng vui mừng nguyên nhân. Lần thứ hai Điền Bằng Khôn lại lần nữa khiêu chiến tài nghệ cao nhất. Tuôn ra 10 thước chiều sâu, nhưng từ đầu đến cuối không có đạt đến 13 mét phạm vi. Tại sao lại định nghĩa tại 13 mét? Đây là Thiên Vũ Chúa Tể xác định một cái độ khó. Một cái tiêu chuẩn cao độ khó. Theo bây giờ có thể đạt đến tiêu chuẩn này số lượng. Có thể nghĩ gặp nạn. Điền Bằng Khôn không thất lạc. Ngược lại thì thỏa mãn gật đầu. Hắn biết mình trình độ. Có khả năng thông qua cũng rất không tệ. Hà tất cưỡng cầu nhất định phải lấy được chỉ vẽ đây. Hắn đã rất nỗ lực. Không đạt được cũng không còn biện pháp. Điền huynh, phát huy rất không tệ. Lâm Hiên chúc mừng nói. Ta cũng thấy rất không tệ. Có khả năng thông qua là được. So với ngươi tới vẫn là kém quá nhiều. Ngươi thực sự là biến thái. Điền Bằng Khôn nhịn không được mắng câu. Chỉ tự mình đã nếm thử. Mới biết được đạt đến 13 mét phạm vi có bao nhiêu khó khăn. Nếu như ta là biến thái. Long Tinh Tiết là cái gì cấp bậc đây? Lâm Hiên cười nhạt một tiếng. Long Tinh Tiết bày ra trình độ. Là hiện nay nhất đẹp mắt tồn tại. Hắc hắc. Đó là một đại mỹ nữ. Ta cũng không thật là loạn nói. Điền Bằng Khôn xoa xoa tay. Không có dũng khí nói lung tung. Lâm Hiên lườm hắn một cái. Cũng không có nói cái gì. Sau đó khảo nghiệm tiếp tục. Sắp kết thúc lúc. Lại là toát ra cái kinh người thành tích đi ra 14 mét. Kim Văn Thần Điện đệ tử in ra. Trình độ quả nhiên kinh người. Trừ Lạc Trần Thần Điện ở ngoài. Hơn có thể vượt lên trên 13 mét phạm vi, đều là Kim Văn Thần Điện, hoặc là chính là Thiên Long Thần Điện. Trừ cái đó ra, cũng không có một đạt đến tài nghệ này. Điều này làm cho Lạc Trần Thần Điện đại diện trên mặt có vẻ vang. Căn bản không phải người khác có thể so sánh. Rốt cục hoàn toàn kết thúc lúc, tổng cộng có 4 người đạt tiêu chuẩn. Một là Lâm Hiên, một là Mặc Cho Văn Thạch, một là Long Tinh Tuyết. Còn có một cái là Kim Văn Thần Điện mới nhô ra đệ tử. Thoạt nhìn rất đê điều. Ban đầu cũng đã là trong tinh anh. vẫn là một bộ phận rất nhỏ người đạt đến. Có thể nghĩ độ khó bao lớn. Bản lần này khảo nghiệm kết thúc, trong 4 người biểu hiện rất tốt. Cùng tỉ thí sau khi kết thúc, có thể đơn độc tới tìm ta. Ta sẽ dành cho các ngươi một cái tạo hóa. Thiên Vũ Chúa Tể vung tay lên. Này Kim Văn Thần Mộc biến mất ở trước mắt. Thiên Vũ Chúa Tể sau khi trở về, rốt cục đến lượt người cuối cùng Chúa Tể xuất hiện. Đó chính là Thiên Thần Chúa Tể. Thiên Thần Chúa Tể là thấp nhất điều, cũng là ít nói nhất một cái. Ai cũng không biết hắn có cái dạng gì bản lĩnh, nhưng là để cho hắn ở lại sau cùng xem như khảo nghiệm. Một dạng đều là càng đi về phía sau càng là khó khăn. Thiên Thần Chúa Tể lưu đến sau cùng, nhất định là có không đơn giản chỗ. Bọn họ đầu tiên là khôi phục sau khi trở về đến sân nhà ở trên lúc, Thiên Thần Chúa Tể nhanh chóng bay qua đến, nhìn bọn họ trầm giọng nói. Hừm, trải qua vòng 4 sàng lọc, còn lại chỉ 53 vị, còn lại các ngươi, đã là tại đông đảo đệ tử ưu tú trong, xếp hạng hàng đầu, có thể đi đến một bước này, chứng nhận thực lực các ngươi bất phàm. Bất quá tiếp đó, vẫn là tiến hành nhất đào thải tàn khốc chế, sàng lọc chọn lựa tinh anh nhất một bộ phận. Phải là các ngươi vẫn có thể cất giữ số người này xuống. Chúng ta tí cảm thấy rất vui mừng. Chỉ có thể hy vọng như vậy. Thiên Thần Chúa Tể nhìn bọn họ nói ra. Kế tiếp ta khảo hạch rất đơn giản. Không đệ nhị trọng khảo nghiệm. Cũng chỉ có nhất trọng khảo nghiệm. Đó chính là chống đánh năng lực. Chống đánh năng lực. Tất cả mọi người là sững sờ. Trong đầu lập tức nổi lên cần khảo nghiệm nội dung. Đó chính là vẫn bị đánh. Nhìn một chút ai có thể kiên trì đến sau cùng. Chống đánh năng lực là rất thông tục ý kiến. Thật chân chính ý kiến chính là từ thân thể phách cường độ thế nào. Càng là cường hãn, thì càng có khả năng kiên trì lâu một chút. Thiên Thần Chúa Tể trầm giọng nói. Khi ngươi có phòng ngự tuyệt đối lúc, đối phương đánh như thế nào ngươi? Ngươi cũng không có chuyện gì là. Này cũng đã là đứng ở thế bất bại. Bất quá cường thịnh trở lại phòng ngự, thì chung là sẽ yếu điểm. Ta hiện tại chính là muốn kiểm soát các ngươi chống đánh năng lực. Yếu điểm thế nào, có thể hay không cải chính qua đây. Chỉ cần các ngươi đạt đến tiêu chuẩn nhất định, mới có thể xem như là thông qua. Quả nhiên nói đến, vẫn là phải được đánh. Bọn họ cũng không nguyện ý được đánh. Riêng là không thể trả tay được đánh. Lúc này phó điện chủ ở bên cạnh cười nhạt nói. Võ Tần cha xứ. Không nghĩ tới ngươi cùng Thiên Thần Chúa Tể quan hệ không tệ a. Sớm cũng biết đề mục là cái gì. Mới đến theo chúng ta tiết lộ sao? Phần này tâm, chúng ta cũng không biết làm sao cảm kích mới tốt. Võ Tuần cha xứ cũng sửng sốt. Hắn đều không nghĩ tới Thiên Thần Chúa Tể xảy ra này một loại đề mục. Cùng bản thân như nhau. Bất quá khi đó Lâm Hiên bọn họ là có khả năng phản kích. Nhưng hiện tại cũng không thể phản kích. Mà là chỉ được đánh. Quá khen, ta cũng là nghe được một chút tiếng gió. Mới có thể sớm khảo nghiệm xuống các ngươi. Võ Tuần cha xứ cười nhạt một tiếng. Ngược lại thừa nhận xuống. Phó điện chủ biểu tình lạnh lùng. Căn bản không tin Võ Tuần cha xứ nói. Bất quá chúng ta người chống đánh năng lực. Nhất định là sẽ không kém. Nhưng thật ra đa tạ Võ Tuần cha xứ ma luyện. Phó điện chủ lại là cười nói. Không khách khí. Không khách khí, Võ Tuần cha xứ ngoài cười nhưng trong không cười nói. Ở trong lòng mắng một lần. Chẳng lẽ mình còn giúp Lâm Hiên bọn họ hoàn thiện xuống hay sao? Click cảm ơn và vote tốt ủng hộ mình nhé. TKS, số từ 1761 convert by. King Killer, hết chương.